Thành phố vô tận, chương 3, góc truyện audio.com. Đã nhắc tới Từ Thiếu Khiêm và An Nham thì không thể không nhắc tới bộ phim duy nhất bọn họ từng hợp tác, Thành phố vô tận. Từ Thiếu Khiêm trong phim vào vai thiên tài y học Kha Ân, một người có tính cách lạnh lùng, trong phim Kha Ân có một người em trai vô cùng thân thiết. Hai anh em từ nhỏ nương tựa lẫn nhau mà sống, hồi trẻ, do bị tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, người em trai hắn yêu thương nhất đã bị thương nặng. Dẫn tới suy kiệt chức năng một số cơ quan nội tạng, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Truyền dịch dinh dưỡng từ bên ngoài để duy trì sinh mệnh yếu ớt, để cứu em trai mình, Kha Ân quyết định cấy ghép mô tế bào từ cơ thể em trai. Nhân bản người vô tính, công dụng của nhóm người nhân bản này. Không gì khác ngoài sau khi lớn lên sẽ cung cấp nội tạng cho em trai hắn. Trong quá trình nuôi dưỡng người vô tính, phần lớn sản phẩm đều chết do thất bại, cuối cùng chỉ còn lại hai sản phẩm hoàn hảo nhất sống sót. Sản phẩm số 5 có ý thức riêng nên đến năm 18 tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, người còn lại thì tương đối nghe lời. Chính là người nhân bản số 7 do An Nham thủ vai, thiếu niên được bác sĩ gọi là Tiểu Thất. Tiểu Thất là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong lịch sử chế tạo nhân bản vô tính, hắn thông minh, khỏe mạnh, tính tình hoạt bát. Người vô tính chỉ dùng vài năm nhân bản tạo ra, nhìn qua cư nhiên không khác gì con người bình thường, không ngờ. Vào thời điểm Kha Ân đang chuẩn bị thực hiện giải phẫu cấy ghép nội tạng cho em trai, tai nạn đột nhiên ập tới, virus hoành hành khắp thành phố. Hắn không thể không bỏ lại cơ thể đã được đóng băng của em trai dưới lòng đất, vội vàng cùng người nhân bản chạy trốn, một năm sau đó. Hai người vượt qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng trở về thành phố vô tận. Cứu người em trai đã đông cứng từ dưới lòng đất bị phong bế lên, nhìn khuôn mặt gần như giống mình như đúc kia. Tiểu Thất rốt cục biết được thân thế thật sự của mình, thì ra hắn chẳng qua chỉ là một sản phẩm nhân bản vô tính, không có quyền lợi gì. Chỉ là vật thí nghiệm cho việc cấy ghép nội tạng, chẳng khác gì chuột bạch được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm là mấy. Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể dùng dao phẫu thuật mổ xẻ cơ thể hắn, lấy nội tạng ra rồi nghiên cứu. Cảnh cuối trong phim là hình ảnh hai nam chính mặt đối mặt, khóe môi Kha Ân mang nét cười, đứng cạnh bàn thí nghiệm. Tiêm thuốc mê trong suốt vào mạch máu Tiểu Thất, thấp giọng nói, cậu là do tự tay tôi chế tạo, cũng tự tay tôi sẽ hủy diệt. Dòng thuốc lạnh như băng chảy vào cơ thể, bờ môi Tiểu Thất nhanh chóng mất đi huyết sắc, yết hầu trượt lên trượt xuống gấp gáp. Âm thanh vì nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn vào sinh ra tử vì anh có từng đối với tôi, không có. Bác sĩ Kha Ân lạnh lùng cắt đứt lời hắn, ngay từ đầu mục đích tôi tạo ra cậu chỉ là để cấy ghép nội tạng cho nó, đây là sứ mệnh. Cũng là ý nghĩa tồn tại của cậu. Tiểu Thất ngẩn người, đôi môi giãn ra thành nụ cười khổ sở, tôi hiểu rồi, trong khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mi, cảnh phim đột nhiên chiếu lại những mẩu sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của người nhân bản đáng thương cùng vị bác sĩ này. Đã từng là những hình ảnh ngọt ngào ấm áp đến tận tâm can nhưng giờ xem lại chỉ thấy đầy mỉa mai châm chọc bên kia. Bác sĩ Kha Ân mặt không đổi sắc đeo găng tay, cầm con dao phẫu thuật, rạch toang lồng ngực Tiểu Thất, đây là bộ phim điện ảnh có chủ đề rất mới lạ. Endless City, thành phố vô tận, ranh giới của một thế giới khác ngoài kia, thành phố có hàng ngàn người nhân bản khát khao sự sống, Endless Love. Tình yêu vô tận, không thể kết thúc, không có hồi đáp, tình yêu tuyệt vọng, từ vô tận này, được lột tả vô cùng hoàn mỹ trong bộ phim. Nhịp điệu bi thương, khung cảnh xám ngắt, khiến số phận bi kịch cùng với tình cảm tuyệt vọng của nhân vật chính được đẩy lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều người sau khi xem đã bày tỏ rằng, tâm trạng của họ thực sự nặng nề, diễn xuất của An Nham cực kỳ xuất sắc. Người nhân bản trong phim lúc nào cũng cười hì hì bám theo bác sĩ, được hắn thể hiện chân thực đến mức làm cho người ta phải đau lòng. Cũng bởi bản lĩnh giả vờ vô tội xuất sắc của An Nham, giọt nước mắt hiếm hoi ở phút cuối kia của hắn thậm chí khiến khán giả khóc không thành tiếng. Thành phố vô tận xoay quanh câu chuyện tình cảm của người nhân bản và bác sĩ nên An Nham và Từ Thiếu Khiêm có rất nhiều đoạn đối thoại. Đáng tiếc từ đầu đến cuối bộ phim, tình cảm muốn biểu đạt lại hết sức mông lung, hai người ngay cả nắm tay cũng chưa từng, dù vậy. Vì vai diễn người yêu quá thành công mà hai người đang sóng vai bước trên thảm đỏ, dù là ngoại hình hay khí chất, thậm chí chênh lệch 5cm về chiều cao kia. Vào mắt người ngoài đều trở thành một loại cảm giác xứng đôi kỳ diệu, người dẫn chương trình đã sớm đợi ở lối vào. Thấy hai người tới thì lập tức nhiệt tình đưa mic qua chúc mừng Thiếu Khiêm và An Nham, không ngờ hai vị lại cùng xuất hiện. Đây có phải là hẹn trước không? An Nham ghé vào mic nói đùa, Thiếu Khiêm là người bận rộn mà tôi ngay cả cậu ấy về nước lúc nào cũng không biết. Sao có thể nói là hẹn trước được, đến tôi muốn gặp cậu ấy còn phải tìm người đại diện xếp lịch nữa. Nếu xếp hàng chắc phải xếp đến sang năm luôn, vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười nhìn Từ Thiếu Khiêm, đúng không Thiếu Khiêm? Từ Thiếu Khiêm rất xứng đôi với hắn, trước mặt giới truyền thông cũng nể mặt An Nham, đối diện tầm mắt An Nham, liền nở một nụ cười hiếm hoi. Kề môi sát cái mic hắn đưa thấp giọng phụ họa tôi vừa mới về nước không lâu đã gặp được An Nham ở đây, quả là trùng hợp. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trả lời ăn ý kín kẽ, người dẫn chương trình cũng không truy hỏi nữa, dứt khoát đổi đề tài. Quay sang hỏi Từ Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm, thành phố vô tận là lần đầu hợp tác giữa anh và An Nham đúng không? Vâng, là một ảnh đế. Anh đánh giá như thế nào về diễn kỹ của tân sinh An Nham? Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh trả lời An Nham đóng rất nghiêm túc, học thuộc nhuần nhuyễn kịch bản. Đối với vai diễn cũng tìm hiểu thực sự kỹ càng, quá trình hợp tác giữa tôi và cậu ấy vô cùng vui vẻ, thế này cũng quá là bao che đi. MC không thể làm gì hơn ngoài chuyển qua An Nham. An Nham thì sao, mọi người đều biết anh xuất phát từ phim Thần Tượng. Lần đầu tiên trải nghiệm phong cách của phim điện ảnh, còn hợp tác cùng ảnh đế Từ Thiếu Khiêm, cảm giác của anh như thế nào, có thấy áp lực không? An Nham cười nói áp lực đương nhiên có, dù sao cũng là lần đầu đóng phim điện ảnh, rất lo mình sẽ làm không tốt, may mắn Thiếu Khiêm dễ gần. Dưới ảnh hưởng của cậu ấy, tôi cuối cùng đã có thể hoàn thành tốt vai diễn, là tiền bối trong giới, trong đoàn làm phim. Cậu ấy thực sự rất chiếu cố tôi, có thể nói, thành phố vô tận đóng máy thuận lợi như thế, sự trợ giúp Thiếu Khiêm dành cho tôi là vô cùng lớn, MC. Quá trình hợp tác giữa tôi và An Nham vô cùng vui vẻ. Sự trợ giúp Thiếu Khiêm dành cho tôi là vô cùng lớn, hai anh xác định không bí mật thống nhất khẩu cung trước đấy chứ? Tại sao lại có cảm giác phu sướng phu tùy vậy? Hiển nhiên, dù quan hệ riêng như thế nào, hai người trước giới truyền thông luôn ăn ý đứng cùng một phe. Trong khoảng thời gian này, lời đồn đại hai người không hợp lan truyền quá nhiều. An Nham trước mặt mọi người cố ý cảm ơn Từ Thiếu Khiêm là muốn làm dịu bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa fan đôi bên, nhưng trên thực tế, quá trình quay phim của hai người phải nói là rất không thuận lợi, không biết Từ Thiếu Khiêm xảy ra chuyện gì, thân là ảnh đế đứng đầu. Kỹ năng diễn xuất luôn nhận khen ngợi, lại thường xuyên thất thần trước ống kính. An Nham khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Từ Thiếu Khiêm luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hai người khi quay thường bị đạo diễn hô cắt do các loại lý do kỳ quặc như sai lời thoại hay biểu cảm không chính xác. Thật ra trong kịch bản còn có một câu tôi thích anh và nụ hôn từ biệt thật sâu trên bàn mổ, chỉ là An Nham kiên quyết bày tỏ. Bản thân hắn là thần tượng đại chúng tuyệt đối không thể trước màn ảnh tỏ tình với một người đàn ông, càng không thể bị một người đàn ông hôn. Huống chi người đàn ông kia còn là bạn của anh trai hắn, để hắn trước mặt nhiều người như vậy bị Từ Thiếu Khiêm hô sâu. Tha rằng lột sạch quần áo hắn rồi bảo hắn khỏa thân chạy trên đường cái, mặc dù lời kia của An Nham có vẻ khoa trương nhưng hắn nói cứ như thật vậy. Dưới sự kháng nghị mạnh mẽ và mọi cách làm nũng lẫn ăn vạ không chút liêm sỉ nào của hắn, đạo diễn vốn quyết đoán cư nhiên bị thuyết phục. Cắt mất cảnh hôn này, An Nham vui vẻ đến nhảy cẫng lên, gửi tin nhắn cho Từ Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm, nói cho cậu một tin tốt. Cảnh kiss không cần diễn nữa, tôi phải nài nỉ gãy lưỡi mới thuyết phục được đạo diễn đấy, cảm ơn tôi đi. Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn tin nhắn kia suốt nửa tiếng đồng hồ, ngón tay lúc này mới cứng ngắc trả lời, biết rồi. Khoảnh khắc để điện thoại di động xuống, trong mắt vụt qua một tia hụt hẫng khó có thể che giấu. Từ Thiếu Khiêm chưa từng nói với bất kỳ ai rằng hắn mong đợi cảnh hôn kia nhiều đến mức nào. Bởi đó có lẽ sẽ là giây phút hắn gần gũi với An Nham nhất từ nhỏ đến giờ, là nguyện vọng xa xỉ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Đại khái câu trả lời của hai người với đủ loại vấn đề quá mức thống nhất, MC có muốn bắt quái nữa cũng không moi được tin sóc nào. Chẳng thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ bỏ qua bọn họ, để họ vào trong hội trường, lễ trao giải còn chưa bắt đầu, hội trường đã cực kỳ náo nhiệt. Những người bạn cũ trong giới tụ tập thành từng cặp hay từng nhóm chuyện phiếm, An Nham trong giới giải trí nhân khí tốt. Mở miệng toàn lời êm tai ngọt như mía lùi nên nữ minh tinh rất thích nói chuyện với hắn. Cũng vì vậy mà tin tức xung quanh An Nham trước sau không bao giờ thiếu. Đối tượng si căng đan đổi tới đổi lui có lẽ viết được cả một cuốn truyền kỳ đặc sắc rồi ấy chứ. Càng gợi đòn hơn chính là hắn mỗi lần đối mặt với câu hỏi của phóng viên đều tươi cười đánh thái cực. Khiến người ta mãi cũng không rõ hắn rốt cục có bạn gái hay không hoặc là nói, hắn rốt cục có bao nhiêu người bạn gái, đánh thái cực. Chỉ kiểu nói vòng vo, làm người khác không biết đâu mà lần, Từ Thiếu Khiêm lại hoàn toàn trái ngược từ khi debut tới nay. Trước giờ chưa từng dính vào bất kỳ scandal tình ái với một nữ minh tinh nào, ngay cả đám chó săn, cũng thích An Nham hơn Từ Thiếu Khiêm. Đi theo An Nham luôn có tin tốt để nộp lên trên, tùy tiện chụp một tấm cũng đủ thu hút tầm mắt độc giả rồi, ngược lại. Từ Thiếu Khiêm chẳng có lấy một chút thú vị nào, thời gian rảnh không ở trong phòng rèn luyện thể lực thì tản bộ ngoài vườn, chó săn, paparazzi. Không ngờ được lễ trao giải điện ảnh cuối năm nay, hai người tính cách chênh lệch lớn đến như thế lại cùng xuất hiện. Còn sóng vai sánh bước trên thảm đỏ, thật khiến truyền thông mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ bọn họ thực sự là thanh mai trúc mã quan hệ cực tốt. Hội trường lễ trao giải cực kỳ náo nhiệt, các mỹ nữ thấy An Nham liền nhị ê tình chào hỏi, An Nham đương nhiên cao hứng đi tới. Hoàn toàn đem Từ Thiếu Khiêm vứt lại sau lưng, câu nói dẫn cậu đi tìm anh trai trước đó, quả nhiên, chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn tạm thời. Trong sự bủa vây của mỹ nữ hoàn toàn bị An Nham ném ra sau đầu, nhìn hắn nổi bật giữa một đám mỹ nữ. Thậm chí còn cùng vài nữ minh tinh ôm hôn thân mật, bàn tay buông bên người Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dùng sức nắm chặt. Cho đến khi lòng bàn tay cảm thấy một trận đau nhói, mới hít sâu một hơi, xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, cách Trương.